Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn Yêu Thành, Lâm Hiên một nháy mắt, liền nhớ tới trước đó, Vạn Yêu Thành liền có một con không gian thần thông yêu thú. Đối với hắn xuất thủ qua, lúc ấy Hắc Sơn nói, hẳn là hư không thú, hiện tại xem ra, hay là một con kia, chỉ bất quá, uy lực do trước kia trở nên mạnh hơn, đem thái cực đồ đánh bay về sau, kia đạo vết nứt không gian lại biến mất, chung quanh yên tĩnh, ai cũng không biết một kích sau, sẽ từ chỗ nào đánh tới. Lâm Hiên liền đứng ở chỗ này, sau lưng của hắn có một đạo vết rách to lớn, xương cốt vỡ vụn, máu thịt be bét, giờ phút này hắn chính điều động âm dương hai kỳ lần nữa chữa trị. Thái Huyền, may mắn đối phương đến hay là muộn một chút, nếu như là tại hắn vừa mới đại chiến xong sau, hắn chỉ sợ thật nguy hiểm, hiện tại ăn một đầu kim bằng, thương thế của hắn đã khôi phục tám thành, cho nên hiện tại cho dù không phải đỉnh phong, cũng có sức đánh một trận, chỉ bất quá, đối phương không gian thần thông quá mức quỷ dị. Lâm Hiên đem thái cực đồ, lơ lửng, đánh xuống âm dương nhị khí, bao phủ ở trên người hắn, đồng thời thiên cơ thân thông, phun tỏa hào quang quét sạch tứ phương, nhưng mà lúc này đây, tại dưới chân hắn, một đạo vết nứt không gian hiển hiện, kinh khủng quang mang cùng pháp tắc, từ kia vết rách bên trong bừng lên, hướng hắn đánh tới, một thuận ở giữa, Lâm Hiên lướt ngang ra ngoài, bất quá hắn còn là bị năng lượng cho bao phủ, ngăn trở, Lâm Hiên thân thể nở rộ, đồng thời, thái cực đồ xoay tròn, thái cực đồ thượng tướng cỗ lực lượng này, toàn bộ dẫn hướng một cái không gian khác, Lâm Hiên né tránh, bất quá, sắc mặt của hắn càng thêm âm lãnh, đáng chết, sau một khắc, hắn bắt đầu hư không độn, đồng dạng biến mất, bất quá hắn hư không độn, chỉ là một loại phổ thông không gian thần thông, đối phó cái khác thánh nhân có tác dụng, thế nhưng là tại tinh thông không gian pháp tắc cường giả trước mặt, hắn hư không độn vẫn còn có chút không đáng chú ý. Quả nhiên, đối phương lại tìm đến hắn, đem hắn từ trong hư không đánh ra, đáng chết, những người này quá âm hiểm, rõ ràng có tốt mấy cường giả, thế nhưng là vậy mà dùng loại này thủ đoạn hèn hạ. Lâm Hiên sắc mặt âm lãnh, nhất định phải phá đối phương không gian thần thông, bằng không, hắn thật là quá bị động. Nghĩ tới đây, hắn thần kinh ngưng trọng, đột nhiên thôi động thái cực đồ, đánh ra đáng sợ âm dương kiếm khí, cả vùng không gian hoàn toàn bị hắn bao phủ, quét ngang hết thảy, vô tận hư không vỡ vụn, hóa thành lỗ đen, bất quá cũng không có người ra. Xem ra, đối phương không gian thần thông rất mạnh. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nguyên bản, hắn nghĩ vỡ vụ một vùng không gian, làm cho đối phương ra, bất quá xem ra đối phương hẳn là tránh thoát, biện pháp này không làm được, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Lâm Hiên đứng ở trong hư không, thái cực đồ phòng hộ, hắn muốn đánh, phòng ngự phản kích chiến, hắn đã nghĩ đến một loại biện pháp, cứ như vậy, lại qua một đoạn thời gian, đột nhiên lên đỉnh đầu vỡ ra một vết nứt, những cái kia đáng sợ năng lượng lần nữa chút xuống, đem Lâm Hiên bao phủ. Lâm Hiên lần này cũng không có tránh, mà là một nháy mắt, liền lấy ra đại thánh tháp, cong một tiếng, hắn dùng đại thánh tháp phòng ngự, những người kia công kích mặc dù cường hãn, thế nhưng là đại thánh tháp là đại thánh khí không gì sánh kịp. Những lực lượng này đánh vào đại thánh tháp phía trên, phát ra chấn thiên thanh âm, cỗ lực lượng này bị ngăn trở, không chỉ như thế, Lâm Hiên càng là mượn nhờ đầu chuyển tinh di, đem cỗ lực lượng này phản chấn trở về, mà Lâm Hiên cũng là bắt được cơ hội này. Mấy đạo long hình kiếm khí đánh vào bên trong, đây đều là tại trong chớp mắt, vết nứt không gian mặc dù quỷ dị nhưng là, lần này hay là chậm một chút, nhất là đại thánh tháp xuất hiện, để bọn hắn chết liệu không kịp, cỗ lực lượng kia, để bọn hắn khí huyết quay cuồng, vết nứt không gian, muộn một bước, mấy đạo kiếm khí vọt vào, lập tức có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, đồng thời máu tươi từ trên bầu trời nhỏ xuống, bất quá nháy mắt sau đó, kia vết nứt không gian liền biến mất, giữa thiên địa lần nữa yên lặng lại, Lâm Hiên khóe miệng giơ lên tia cười lạnh. Thụ thương, vậy liền dễ làm, hắn vận chuyển thiên cơ thần đồng, bắt đầu hướng bốn phía, bất quá, hắn không có phát hiện có bất kỳ máu tươi khí tức. Xem ra đối phương không gian thần thông, quả nhiên rất tinh diệu, mà lại, nghĩ tới ra tay, hẳn là cao thủ, đem máu tươi một nháy mắt thanh trừ, để hắn căn bản truy tìm. Bất quá, thì tính sao, Lâm Hiên truy tìm căn bản không phải những người kia tổn thương, mà là long hồn khí tức, hắn là dùng đại long kiếm hồn đánh ra, nghĩ đến đối phương trong thời gian ngắn, không nhất định có thể ma diệt. Hắn quả nhiên cảm nhận được, tại hắn hậu phương nơi xa xôi, có đại long kiếm hồn khí tức, mà lại kia khoảng cách xa, để hắn ngạc nhiên. Chương 3946, ra đi, nhìn thấy ngươi, những người này quá cẩn thận đi, khó trách trước đó hắn vỡ vụn toàn bộ không gian, đều không đả thương được những người này, khoảng cách này thực tế là quá xa. Lâm Hiên khuôn mặt nhỏ có chút biến đen, không biết là ai, tâm tư như thế âm trầm tính toán hắn, bất quá bây giờ hắn muốn phản kích. Đỉnh điểm tiểu thuyết X23, Earth.com. Khoảng cách này mặc dù xa, nhưng đối với hắn không là vấn đề, mà lại hắn lợi dụng thái cực đồ, nháy mắt biến động, xa xa âm dương khí tức, đáng sợ âm dương chi kiếm, đem cái chỗ kia xuyên thủng. Lâm Hiên cũng là vọt tới, chín đầu lân, hư không thú bọn người, ẩn tàng ở trong hư không, bọn hắn, trong mắt mang theo băng lãnh, trước đó đúng là bọn họ xuất thủ, chín đầu lân đem hư không thú gọi trở về, sau đó mang theo ba tôn đại yêu, lên đường, hư không thú không gian thần thông, huyết mạch vô cùng đáng sợ, nhất là lần này, kích phát tự thân huyết mạch, đạt được tạo hóa, hắn hư không thần thông so trước kia càng thêm khủng bố, cho nên mang theo chín đầu lân bốn người trực tiếp xé mở hư không, từ địa điện, truyền tống đi tới âm dương điện. Sau đó liền phát sinh, chuyện kế tiếp, mấy người, nương tựa theo không gian thần thông, nháy mắt xuất thủ đả thương Lâm Vô Địch, bọn hắn, ẩn tàng ở trong không gian, lộ ra cười lạnh, đối phương bị bọn hắn đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Nếu như không phải nơi này là âm dương điện, đối phương đã sớm hẳn phải chết không nghi ngờ. Thiếu chủ, tiểu tử này quả nhiên đạt được âm dương tạo hóa, hắn có thể điều động chung quanh âm dương khí tức, mà lại cái kia âm dương đồ, cho chúng ta cũng có một loại hoảng sợ cảm giác, ba tôn đại yêu mở miệng. Chín đầu lân sắc mặt vô cùng âm lãnh, xác thực, kia âm dương đồ, cũng làm cho tâm hắn kinh, cho nên, hắn nói, xuất kích, bọn hắn không ngừng xuất thủ, thế nhưng là không nghĩ tới, lần này vậy mà thất sách, đối phương xuất ra một tôn bảo tháp, ngăn trở bọn hắn công kích, cỗ năng lượng kia chấn động, để bọn hắn khí huyết quay cuồng, mà lại, đối phương vậy mà bắt lấy cơ hội này, đánh ra mấy đạo kiếm khí, để một tôn đại yêu bị thương, cẩn thận, chín đầu lân lạnh giọng nói, tiểu tử này phải đồng thuật, cũng rất lợi hại. Hắn muốn dùng máu tươi theo đuổi tìm tung tích của chúng ta. Điện hạ yên tâm, hắn truy tìm không được. Tôn kia đại yêu, nhanh chóng chữa trị thương thế, đem máu tươi hoàn toàn mài ra. Thế nhưng là, bọn hắn còn là xem thường đại long kiếm hồn khí tức. Người kia, cho là hắn chữa trị, bất quá đại long kiếm hồn bảy hơi thở, hay là có một tia còn sót lại. Cho nên, Lâm Hiên tìm được bọn hắn cảm giác vô tận kiếm khí, đánh vào bọn hắn mảnh không gian này, khiến cho không gian vỡ vụn, bọn hắn khí huyết quay cuồng. Chuyện gì xảy ra, bị phát hiện sao? Không có khả năng, hẳn là hắn lung tung đánh ra đến. Mấy người hoảng sợ, hư không yêu thú thì là mở ra không gian thần thông, trực tiếp rời đi phiến khu vực này, nhưng mà sau một khắc, một trương thái cực đồ lại hung hăng đánh vào trên người bọn họ. Phịch một tiếng, mấy người từ trong hư không rơi ra, một mặt mờ mịt, chuyện gì xảy ra, lại bị đánh trúng, đây không có khả năng. Hư không thú cũng là toàn thân đau nhức, thân thể của hắn tại không trung lăn lộn, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Chín đầu lân chờ bị đánh ra những người kia, cũng là lần nữa biến mất hình bóng. Lâm Hiên, thu hồi thái cực đồ, sắc mặt trở nên băng lãnh. Chín đầu lân, còn có vạn yêu thành người, quả nhiên là bọn hắn. Lâm Hiên biết, tin tức truyền sau khi ra ngoài, những người này khẳng định sẽ ra tay, nhưng là hắn không nghĩ tới chính là, đối phương vậy mà lại trực tiếp dùng không gian thần thông. Truyền tống đến bên cạnh hắn, xem ra cái này hư không thú thật đúng là một cái mối họa lớn. Nhất định phải tranh thủ thời gian diệt trừ mới được, trong mắt của hắn kim sắc quang mang lấp lánh. Lần nữa tìm kiếm, sau một khắc hắn cường thế xuất thủ, trong không gian, chín đầu lân đám người sắc mặt vô cùng âm trầm, đáng chết, đối phương vậy mà phát hiện tung tích của bọn hắn, thật là quá bất khả tư nghị, tiểu tử này khẳng định là mộng, một con yêu thú, nghiến răng nghiến lợi, hai người khác cũng là gật đầu, không sai, hắn làm sao có thể tìm được chúng ta, sau đó, sẽ không lại thụ thương, vừa mới dứt lời, bọn hắn liền bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, làm sao có thể, cái này ba cái đại yêu, đều kinh ngạc đến ngây người. Căn bản không thể tin được, bọn hắn hiện tại thế nhưng là tại hư không thú trên lưng nha, có đáng sợ không gian chi lực, đối phương căn bản tìm không thấy bọn hắn, nhưng mà sự tình kết quả lại nằm ngoài dự tính của bọn họ, đối phương lại đem bọn hắn cho đánh bay. Chín đầu lân đồng dạng sắc mặt âm lãnh, chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn về phía hư không thú trên bầu trời, nói, ta cũng không biết, có thể là trước đó máu tươi để hắn cảm ứng được đi. Không có khả năng nha, kia đại yêu thét lên, ta đã đem máu tươi cho ma diệt. Mấy người thân thể lần nữa biến mất, thế nhưng là không bao lâu lại bị đánh ra, lần này bọn hắn bị thương càng nặng, Lâm Hiên trực tiếp vung mạch đại thánh tháp, cùng đối phương, xuất kích, đã đối phương sử dụng thủ đoạn hèn hạ, như vậy hắn cũng không cần lưu thủ, không được đối phương quá tà môn nhi, cặp kia đồng thuật, lại có thể xem thấu ta thần thông, hư không thú khuôn mặt nhỏ băng lãnh, nói thật, huyết mạch của hắn tăng lên, không gian của hắn thần thông biến so trước kia càng thêm cường đại, giết người xuất quỷ nhập thần, tiểu thánh, đều không nhất định có thể tìm được tung tích của hắn. Nhưng là bây giờ, lại bị đối phương nhẹ nhõm bắt được. Chín đầu lân sắc mặt âm lãnh, hắn đối trước đó thụ thương tôn kia đại yêu nói, ngươi rời đi trước chúng ta, điện hạ, ngươi sẽ không phải vứt bỏ ta đi. Tôn kia yêu thánh sắc mặt trở nên khó coi, không phải, ngươi rời đi về sau lập tức đào tẩu, ngươi không dùng tham gia. Đại yêu thở dài một hơi, chỉ cần không để hắn làm dụ, mồi, vậy là tốt rồi, Lâm Vô Địch uy lực, hắn cũng không dám chống lại, hắn rời đi hư không phương xa, điên cuồng đào tẩu. thụ thương kia yêu, muốn đi, cứ như vậy đối phương, Ứng Duy không phải lại tìm đến bọn hắn đi, mấy người nghĩ đến, quả là thế, Lâm Hiên cảm nhận được, long hồn khí tức từ trong hư vô vọt ra phóng tới phương xa. Bị nhìn thấu sao, trong mắt của hắn bộc phát sát ý, đã dạng này vậy liền không nương tay, giết, giữa thiên địa âm dương kiếm khí không ngừng hạ xuống, đem tôn kia đại yêu bao phủ, oanh một tiếng, đại yêu điên cuồng gào thét, muốn phản kháng, nháy mắt liền bị vô số âm dương kiếm khí xuyên thủng. Lâm Hiên không có giết đối phương, những cái kia âm dương kiếm tế hóa thành xiềng xích, đem đối phương sâu tại trong giữa không trung. Lâm Hiên thân hình thoát một cái, đi tới phía trước, lạnh giọng nói, chín đầu lân ta nhìn thấy ngươi, không ra sao, không ra, yêu thú này, sẽ phải bị ta hành hạ chết. Nói đến đây, âm dương pháp tắc chuyển động, đại yêu hét thảm thiết điên cuồng, đáng chết, trong hư không, chín đầu lân đám người sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Kia hai cái đại yêu, con mắt đều đỏ, đáng ghét, cũng dám động thủ, đáng chết, hắn không muốn sống sao, đối phương cũng dám tra tấn bọn hắn đồng bạn, thật sự là tội đáng chết vạn lần, đi giết hắn, hai người này muốn xuất động, trong mắt bọn họ, mang theo sát ý ngập trời, bọn hắn thật nhẫn không được, chín đầu lân nói, đều dừng lại cho ta, tiểu tử này, ở đây có thể điều khiển âm dương chi lực, không phải chúng ta có thể chống lại, hiện tại cũng chỉ có không gian thần thông, có thể chống lại đối phương, chúng ta không thể ra ngoài. Chương 3947, rơi trong hố, làm sao, chín đầu lân, không có can đảm ra sao, Lâm Hiên cười lạnh, tiếp tục thôi động âm dương 27, không ngừng tra tấn tôn kia đại yêu, thê thảm thanh âm, ở trong thiên địa vang lên, chín đầu lân sắc mặt âm lãnh, ta ra ngoài hấp dẫn tiểu tử kia lực chú ý, các ngươi từ âm thầm ra tay, hắn đi ra, hắn lạnh giọng nói, tiểu tử, thả người của ta, ngươi cũng dám ra, Lâm Hiên nheo mắt lại, vung tay lên, đem tôn kia đại yêu đầu lâu chảm xuống dưới. Sau đó hắn nhìn về phía chín đầu lân, kết cục của hắn chính là của ngươi hạ tràng. Lâm Hiên hướng phía trước phóng đi, lúc này, hư không phá vỡ, lực lượng kinh khủng lần nữa hướng phía hắn vọt tới. Lâm Hiên cười lạnh, sớm liền đợi đến ngươi. Hắn xuất ra đại thánh tháp, đem những lực lượng này ngăn trở, đồng thời đem đại long kiếm hồn đem ra, một kiếm chảm hướng về phía trước, một kiếm này, thật là thật ngông cuồng bạo, không gian nháy mắt bị chảm phá. Hư không thú, cảm nhận được nguy cơ, phảng phất kiếm khí này có thể uy hiếp được hắn. Đây là kiếm pháp gì? Hắn dùng mình, đem không gian thần thông thi triển đến cực hạn, trong nháy mắt tại, xuyên qua không gian, vô số pháp tắc bên trong, không gian vi vương người, thế nhưng là mọi người công nhận, cho nên, hư không thú có tuyệt đối tự tin, hắn có thể dùng không gian thần thông, né tránh tất cả công kích, tiên thiên liền đứng ở thế bất bại, nhưng mà lần này, hắn lại sai, bởi vì cho dù hắn dùng không gian thần thông, né tránh vô số công kích, thế nhưng là, lại không cách nào né tránh Lâm Hiên một kiếm này, bất luận hắn xuyên qua đến không gian nào. Không gian trực tiếp vỡ vụn, kiếm khí đem hắn bao phủ, thổi phù một tiếng, chạm trên người hắn, đáng chết, hư không thú tướng trên thân phải hai tôn đại yêu, đều ngã văng ra ngoài, sau đó cả người hắn lâm vào điên cuồng, cho ta ngăn trở, không gian chi lực vặn vẹo, muốn đem những này kiếm khí dỗ ngủ, oanh, cuối cùng, hắn huyết mạch chi lực bộc phát, đào thoát, nhưng mà hắn hay là thụ thương, cái đuôi của nó bị chạm xuống dưới, kia nguyên bản trong suốt cái đuôi dính nhiễm máu tươi, nháy mắt liền nhuộm đỏ, Lâm Hiên nhìn thấy một màn này. Con mắt lập tức liền sáng, đồ tốt, hắn để đại long kiếm hồn cuốn sạch lấy cái này đoạn mất cái đuôi. Nháy mắt xông trở lại, đáng chết, ngươi dám, chín đầu lân gào thét, hắn không nghĩ tới hư không thú vậy mà lại thụ thương. Cái này quá bất khả tư nghị, mà lại hắn tuyệt đối không thể đủ làm cho đối phương. Đạt được hư không thú thi thể, đối phương vạn nhất, có thủ đoạn gì có thể nghiên cứu ra không gian pháp tắc. Kia sẽ không hay, cho nên hắn điên cuồng xuất thủ, mặt khác hai tôn đại yêu, cũng là nhanh chóng xuất kích. Một nháy mắt các loại đáng sợ khí tức vọt tới, Lâm Hiên gào thét một tiếng, thái cực đồ xoay tròn, rất ít tứ phương, toàn bộ âm dương điện phảng phất bị hắn cho kích đang sống. Vô số âm dương khí tức, hạ xuống, từng chuôi âm dương chi kiếm, đỉnh thiên lập địa, chảm diệt hết thảy, đáng chết, kia hai cái đại yêu, nháy mắt liền thụ thương, trên thân xuất hiện rất nhiều kiếm miệng, bọn hắn hoảng sợ thét lên, chín đầu lân đồng dạng nhận xung kích, không qua thực lực của hắn, sau trước kia trở nên rất cường đại. Cho nên hắn có thể ngăn trở những công kích này, nhưng là, cũng vẻn vẹn bị động phòng ngự, đoán chừng không bao lâu, hắn liền sẽ thụ thương, đáng ghét, quả nhiên như là trong truyền thuyết, âm dương điện liền là đối phương địa bàn, bọn hắn căn bản là không có cách, cùng đối phương chống lại, không có không gian yêu thú, bọn hắn đều có sinh mệnh nguy hiểm, một bên khác, hư không thú cũng điên, hắn cho tới bây giờ không bị qua tổn thương, bởi vì không ai có thể đã thương được hắn, nhưng là bây giờ, hắn bị người chiếm rơi một tiết nhi cái đuôi, đây là hắn vô cùng nhục nhã. Hắn là thiên địa dị thú, hiểu được không gian pháp tắc, nhưng là cũng có được hạn chế, đó chính là hắn thân thể cùng huyết mạch, không thể giống cái khác thánh nhân như thế, tùy ý khôi phục, dù sao không gian chi huyết, chân quý, mà lại da của hắn, cũng có thể làm thành không gian vũ khí, có thể nói dị thường chân quý, Cho nên, một khi hắn bị thương, thương thế có thể lập tức ngừng lại, nhưng là đứt gãy cái đuôi phải cần thời gian thật dài mới có thể mọc ra, cái này khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn nhất định phải đem cái đuôi cho nhiều trở về. Hắn chỉ ở máu tươi, triệt để ẩn tàng ở trong hư không. Lần này hắn muốn dùng không gian chi lực đem đối phương đánh giết. Lâm Hiên vị trí không gian quỷ dị vặn vẹo, kia không gian chi lực khiến cho thân thể của hắn rung động dữ dội, âm dương nhị khí đều trở nên điên cuồng mà bất an. Còn dám tới? Lâm Hiên hừ lạnh một tiếng gầm thét. Đột nhiên không gian bên trong truyền đến một đạo cực kỳ tiếng kêu thê thảm. Không gian yêu thú thân thể rớt xuống, không ngừng run rẩy. Hắn nguyên bản trong suốt thân thể, giờ phút này cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Không tốt, chín đầu lân biến sắc, lao đến, kia hai cái đại yêu, cũng là thần sắc khó coi, thật đáng sợ màu đen khí tức, cái này là tử vong lực lượng, đối phương hẳn là có được tử vong pháp tắc. Cái gì? Chín đầu lân nghe xong, sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, đi mau, hắn tại cũng không lo được cái gì, nhất định phải đem không gian yêu thú cho cứu trở về, đây chính là không gian pháp tắc, cỡ nào thưa thớt, tuyệt đối không thể vẫn lạc. Đi, bọn hắn mang theo hư không thú, nhanh chóng rời đi. Lâm Hiên điều động âm dương chi kiếm, một đường truy sát, cuối cùng những người này đều bị thương, liền ngay cả chín đầu lân, phía sau cũng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết kiếm. Hơi kém đem hắn chém thành hai khúc, thế nhưng là, hắn căn bản không dám hoàn thủ, chỉ có thể phát mệnh đào tẩu. Âm dương điện bên ngoài, tất cả mọi người tại kiên nhẫn chờ đợi Lâm Hiên ra, đến lúc đó bọn hắn tốt xuất thủ ngăn cản. Cái này một ngày, bọn hắn cảm giác được âm dương điện phía trước truyền đến năng lượng ba động, có người đến, những người này toàn bộ đứng lên, trong mắt mang theo kinh người quang mang, có điều động bí pháp, có xuất ra thánh khí, chuẩn bị một kích toàn lực, bọn hắn sẽ không cho đối phương cơ hội phản ứng, mà lại, bọn hắn cũng không chút nghi ngờ, ra người tới, chính là Lâm Hiên, dù sao hiện tại, còn ở tại âm dương điện bên trong, chỉ có Lâm Hiên một người, khi đối phương lúc đi ra, bọn hắn gầm thét, nhanh công kích, những này thánh nhân, phát như điên xuất kích, trong đó còn bao gồm lôi chấn chờ thủ tịch đệ tử. Những người này đồng loạt ra tay, uy lực sao mà cường đại, ra những người kia, nháy mắt liền hét thảm lên, không tốt, hai tôn yêu thú, sắc mặt nháy mắt liền lục, nhiều như vậy thánh nhân đồng loạt ra tay, bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi, đáng chết, ta không phải Lâm vô địch, chín đầu lân cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra, đoán chừng những người này coi bọn họ là thành Lâm vô địch. Hắn vừa mới kêu đi ra, thanh âm của hắn liền bị đầy trời năng lượng bao phủ lại. Xuất thủ những người kia cũng là cười lạnh, không phải Lâm vô địch, lừa gạt quỷ đâu. Âm dương điện bên trong trừ Lâm vô địch còn có ai? Mọi người chớ để ý, điên cuồng xuất thủ, đối phương ngẫm lại lừa dối qua quan, những người này xuất thủ càng thêm cuồng bạo, phía trước bị triệt để bao phủ, một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, mọi người dừng tay lại, đối phương hẳn là chết đi, kia là khẳng định. Lôi Chấn đứng dậy, trong mắt mang theo ngập trời quang mang, hắn không chết, ta đem đầu làm cầu để đá. Vạn yêu thành cường giả, cũng là đứng dậy, cười lạnh liên tục, bọn hắn nhiều cường giả như vậy xuất thủ, đối phương còn không chết, nói đùa cái gì? Chương 3948, đánh lầm người rồi. Lúc này, nơi xa lại có mười mấy đạo nhân ảnh xuất hiện, mỗi một cái đều là kiếm thánh, khí tức cường đại. Vạn kiếm các người, mọi người hoảng sợ. Vạn kiếm các người nhìn thấy một màn này, tự nhiên cũng minh bạch, kia tiểu tử ra, giết. Bọn hắn không nói hai lời, vô số kiếm khí trực tiếp chém xuống, phía trước lần nữa trở nên vỡ vụn không chịu nổi, qua rất lâu mới chậm rãi biến mất. Hừ, nhìn ngươi chết như thế nào. Bọn hắn cười lạnh liên tục. Giờ khắc này, tất cả mọi người đang chăm chú phía trước, kiếm khí biến mất, pháp tắc chậm rãi tiêu tán, tươi máu nhuộm đỏ đại địa, gây mũi mùi máu tươi để người nhíu mày. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ tình trạng thời điểm, lại tất cả đều mắt trợn tròn, làm sao nhiều như vậy thánh huyết a, cái này cặn bã cũng không đối nha. Bọn hắn nhíu mày, Lâm Hiên trên thân nhưng không có lân phiến nha, mà lại làm sao cảm giác yêu khí ngập trời đâu, chẳng lẽ không phải Lâm vô địch? Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn tranh thủ thời gian trèo lên mở to mắt, hướng phía trước nhìn lại. Sau một khắc, bọn hắn hét dầm lên, làm sao lại cái dạng này? Vạn yêu thành cường giả trực tiếp hôn mê bất tỉnh, bọn hắn phát hiện phía trước vậy mà là mấy tôn đại yêu, mà lại là có một cái tựa hồ hay là bọn hắn điện hạ thiếu chủ. Chín đầu lân, không phải đâu, bọn hắn vừa rồi công kích, vậy mà là chính bọn hắn người, những người này trực tiếp choáng, phải biết trước đó xuất thủ, bọn hắn vừa vặn rất tốt không có giữ lại, vốn là muốn xử lý Lâm vô địch, nơi nào muốn lấy được, đem mình người cho xử lý, những người khác cũng đều sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Không phải nói âm dương điện bên trong chỉ còn lại có cái kia Lâm vô địch sao? Chín đầu lân cùng những này đại yêu, là thế nào đi vào? Mọi người chấn kinh, nhưng là căn bản nghĩ mãi mà không rõ. Lôi Chấn sắc mặt âm, hắn có chút thất vọng, dù sao không phải Lâm vô địch, bất quá chín đầu lân bị xử lý, cái kia cũng là một chuyện tốt, dù sao song phương đều là cạnh tranh quan hệ, trên bầu trời mười mấy tôn kiếm thánh, băng lãnh, không phải sao, kia tiểu tử còn ở bên trong, mà lúc này, trong đám người lại bộc phát ra không gì sánh kịp tiếng thét chói tai. Chín đầu lân bị bọn hắn cho xử lý, mấy tôn đại yêu cũng cho xử lý, đây chính là kinh thiên đại sự nha. Vạn yêu thành, có thể cũng được a thôi sao? Thì tính sao, ai bảo hắn không nói rõ thân phận của mình? Chính là, chuyện này, vạn yêu thành mình cũng xuất thủ, dựa vào cái gì đối với chúng ta hỏi tội? Một số người, nghị luận ầm ĩ, cũng có người cười lạnh, vạn yêu thành kia mấy tôn đại yêu cũng là tỉnh lại. Bọn hắn phát như điên phóng tới tiến đến, thiếu chủ, nhưng ngàn vạn không thể treo nha. Phía trước, cùng chín đầu lân đi ra đến hai tôn đại yêu, đã bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, lân hồn bị diệt, chết không thể chết lại, căn bản là không có cách phục sinh, cho nên bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, đi thẳng tới chín đầu lân bên người, chỉ thấy chín đầu lân, thân thể vỡ vụn, máu tươi chảy ngang, không có một chút khí tức, không có cách, chín đầu lân là mạnh, mà lại gần nhất đột phá thực lực tăng nhiều, đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng là làm sao tụ tập tại âm dương điện cao thủ? Thật là nhiều lắm, mà lại trong đó còn có mười mấy tôn mạnh đại kiếm thánh. Thậm chí bao gồm lôi chấn, dạng này người, cái khác thủ tịch đệ tử cũng có nha. Những người này nguyên bản liền nghĩ cường thế xuất thủ, xử lý Lâm Hiên, cho nên chín đầu lân tại mạnh, cũng ngăn không được, hắn trực tiếp bị xử lý. Thiếu chủ, vạn yêu thành những cường giả này đều điên, bọn hắn thiếu chủ thật bị xử lý. Mặc dù chín đầu lân có chín đầu mạnh, sẽ không thật chết đi, nhưng là hao phí một cái mạng. Kia đại giới cũng là phi thường lớn, bọn hắn thiếu chủ vì cái gì không tránh đâu, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, lấy bọn hắn thiếu chủ thực lực coi như đánh không lại, nhưng là muốn trốn ở đó cũng là không có vấn đề. Rất nhanh, bọn hắn liền nhìn thấy, chín đầu lân trong ngực ôm một con yêu thú, toàn thân màu đen phù văn trải rộng thời điểm, bọn hắn liền minh bạch, đây là hư không thú, chín đầu lân tại bảo đảm hư không thú, cho nên mới bị giết, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, vì cái gì, chín đầu lân sẽ xuất hiện tại âm dương điện, khẳng định là phối hợp với hư không thú. Tiến đến ám sát, bất quá xem ra thất bại, hư không thú, tình huống vô cùng không ổn, sinh mệnh khí tức yếu ớt, bất cứ lúc nào cũng sẽ quải điệu, tranh thủ thời gian cứu chữa, những này vạn yêu thành cường giả, nhanh chóng cứu chữa, đồng thời bọn hắn chờ đợi, không bao lâu, chín đầu lân trên thân xuất hiện thái cổ huyễn ảnh, nguyên bản chín khỏa đầu lâu, bất quá trước đó bị Lâm Hiên xử lý một cái, đã tám khỏa, giờ phút này lại chết một lần, thứ tám khỏa đầu lâu vỡ vụn, hiện tại chỉ còn lại có bảy viên đầu lâu. Chín đầu lân kia tổn hại thân thể biến mất khí tức, lần nữa phục hồi như cũ, hắn một lần nữa sống lại, bất quá một phục sinh, hắn liền ngửa mặt lên trời gào thét, đáng chết, hắn đều tức điên, hắn vậy mà lại chết một lần, cái này khiến hắn không thể nào tiếp thu được, phải biết hắn là có chín đầu mệnh, thế nhưng là, đại đạo tranh phong, kia là nguy hiểm cỡ nào, cho dù có chín đầu mệnh, hắn cũng không nhất định có thể đi đến cuối cùng, chớ nói chi là hiện tại vô duyên vô cớ lại tổn thất một cái mạng, thật sự là chết không rõ ràng. Hắn nhìn thoáng qua hư không yêu thú, tại bị bọn hắn cường giả cứu chữa, hắn xoay đầu lại nhìn chòng chọc phía trước, các ngươi dám động thủ với ta, các ngươi còn dám hại ta tổn thất một cái mạng, các ngươi chờ lấy, chuyện này, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi, vạn yêu thành, sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Chín đầu lân, điên cuồng gào thét, phổi của hắn đều sắp tức giận nổ, lần này ám sát không thành công, hư không thú bị thương nặng, hiện tại hắn lại bị xử lý một cái mạng, thật là tức chết hắn, chung quanh những người kia tê cả da đầu, xong. Chín đầu lân tính cách khẳng định phải đại sát tứ phương. Vạn yêu thành trả thù, bọn hắn có thể chống đỡ ở sau, những người này đều muốn chạy trốn. Bất quá lúc này, Lôi Chấn đứng dậy, cười lạnh một tiếng, ai bảo ngươi từ bên trong ra, chúng ta giết thế nhưng là Lâm vô địch, ai biết là ngươi, chính là, lại có người cười lạnh, ngươi cũng không nói, chúng ta làm sao biết, mà lại, không riêng chúng ta, các ngươi vạn yêu thành người cũng động thủ, mà lại xuất thủ so với chúng ta còn hung ác, nói, không chừng chính là bọn hắn đem các ngươi xử lý. Ngươi dựa vào cái gì tìm chúng ta báo thù? Nghe nói như thế, chín đầu lân sắc mặt đen đến đáng sợ, hắn đột nhiên quay đầu, tiếp cận những cái kia vạn yêu thành cường giả, những cái kia đại yêu, sắc mặt khó coi, mồ hôi lạnh liên tục, bọn hắn lúng túng nói, chúng ta thật không biết là ngươi, đúng nha thiếu chủ, chúng ta cũng không biết, ngươi đi vào ám sát Lâm vô địch, chín đầu lân một ngụm lão huyết phun tới, hắn đều nghĩ chết rồi, lần này vì cấp tốc, đồng thời giữ bí mật, cho nên hắn không có gọi bao nhiêu người, chỉ là trên mặt đất điện tìm mấy cái bên người đại yêu. Đồng thời đem hư không thú kêu đến, hắn liền gấp không thể chờ đi ám sát, bởi vì hắn sợ đêm dài lắm mộng, nơi nào muốn lấy được, nguyên bản hào hào kế hoạch, kết quả đem mình cho chôn trong hố, đi, chín đầu lân gào thét, dẫn đầu phóng lên tận trời, hắn hiện tại là người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được, đi mau, vạn yêu thành những này đại yêu, mang theo hư không thú, cũng là nhanh chóng rời đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, còn đang thảo luận, vì cái gì chín đầu lân sẽ xuất hiện ở đây, cũng có người lo lắng. Vạn yêu thành tiếp xuống có thể hay không trả thù, mà tại âm dương điện bên trong, Lâm Hiên hai tay vây quanh nhìn qua một màn này, hắn đều nhanh cười đau sốc hông nhi, còn chưa thấy qua như thế cẩu huyết sự tình, cái này chín đầu lân, lại bị xử lý một cái mạng, Chương 3949, luyện hóa hư không, đáng đời, Lâm Hiền hừ lạnh, sau đó lại quay người đi vào, hiện tại hắn cũng nhìn ra, bên ngoài thật sự là một cái hung hiểm chi địa a. Chín đầu lân đáng sợ như vậy, kết quả đều bị nháy mắt miểu sát, hắn muốn đi ra ngoài, đoán chừng tình huống cũng sẽ không tốt bao nhiêu, cho dù hắn có đại thánh nó, nhưng là bị người một đường truy sát, mà lại là bị vô số người truy sát, mùi vị khẳng định không dễ chịu, phải nghĩ biện pháp lặng yên không một tiếng động rời đi. Lâm Hiền nhìn trong tay cái đuôi, khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn nghe Hắc Sơn nói qua, hư không thú là không gian thần thú, kia gia lông cũng ủng có không gian chi lực, nếu như hắn có thể luyện hóa, như vậy liền có thể mượn nhờ không gian chi lực, lặng yên không một tiếng động rời đi. Âm Dương Điện chuyện xảy ra bên ngoài, nhanh chóng truyền ra ngoài, về phần Hoàng Kim Cung, năm đại điện người đều biết, bọn hắn một mảnh xôn xao, Bác Yêu, Ám Hồng Thần Long bọn hắn, tự nhiên cũng nghe đến, lập tức cười lạnh liên tục, thật là muốn chết nha, đáng đời, ai để bọn hắn dám đánh lén. Rất nhanh, bọn hắn cũng lần nữa nhíu mày, những người này vì đuổi bắt Lâm Hiền, vậy mà tập kết tại Âm Dương Điện bên ngoài một mực chờ đợi. Lần này là chín đầu kỳ lân bị hố, thế nhưng là lần tiếp theo đâu, Lâm Hiền ra, có thể đỡ nổi nhiều như vậy đáng sợ công kích sao? Nhất là Vạn Kiếm Các, lại tới 10 cái kiếm thánh, 20 cái kiếm thánh tại cùng một chỗ, cường thế vô cùng, tất cả mọi người cảm thấy hoảng sợ. Không được, phải tranh thủ thời gian tìm tới kia tiểu tử, chúng ta cũng đi Âm Dương Điện, Ám Hồng Thần Long, Bác Yêu, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, các nàng nhau nhau khởi hành, còn ở bên ngoài Tử Thủy Thiên Thành, Vương Hiểu Gió, Quỷ Lịch, bọn hắn cũng tương tự đến, những người này tụ hợp, hướng phía Âm Dương Điện phóng đi. Đương nhiên, bọn hắn không có đi thẳng tới nơi đó, không phải, bị đối phương bắt được lấy ra uy hiếp, vậy liền phiền phức, bọn hắn núp trong bóng tối, cũng là vô cùng nóng nảy, không biết Lâm Sư Huynh thế nào, Chi Thủy Yên Thành bọn hắn lo lắng, những người này thật vất vả cũng góp đủ tiên đạo kim liên, cũng đi vào, thế nhưng là, bọn hắn thực lực, cũng là đột phi mãnh tiến, dù sao, những người này cũng đều là đỉnh tiêm thiên tài, mặc dù tiến vào thánh thành thời gian muộn, nhưng là có thể có được trong này tạo hóa, cho nên cũng thế, điên cuồng truy chạy tới. Các ngươi hiện từ một nơi bí mật gần đó ở lại. Chờ đợi chúng ta mấy cái đi qua nhìn một chút, Lý Hồng Tụ đề nghị, xác thực, Vô Song Thành người không thích hợp lộ diện, thế nhưng là bọn hắn lại không phải Vô Song Thành người. Mà lại mỗi một cái thân phận lại không tầm thường, những người kia không dám làm ẩu. Cóp, cũng là kêu lên, Hoa dựa vào, đám người này quá hèn hạ, bản đại gia dùng bôi lên dìm nó chết nhóm, bọn hắn liền xông ra ngoài, Âm Dương Điện những người kia nhìn thấy về sau nháy mắt con mắt sáng lên. Bọn chúng biết cái này nhưng đều là Lâm huyện bằng hữu nha. Muốn đừng xuất thủ, bọn hắn cẩn thận nhìn một chút phát hiện, những người này mặc dù là Lâm Hiền bằng hữu, thế nhưng là đều có thân phận của từng người, mà lại cũng không, Vô Song Thành người, tỷ như Lý Hồng Tụ, Thánh Nhân Vương Nữ Nhi, ngươi dám ra tay sao, những người này do dự, Lôi Chấn cười lạnh, không sao, bọn hắn tới đây, cho thấy tên kia thật cũng ở bên trong, chỉ cần hắn ra, hẳn phải chết không nghi ngờ, những người này càng thêm kiên nhẫn chờ đợi, sau đó Cóc liền bắt đầu khiêu khích, hắn cái miệng đó thật là quá thúi. Khiến cho một chút cường giả sắc mặt biến đen, càng về sau bắt đầu truy sát Cóc, bất quá Cóc thực lực cường hãn, mà lại đối với nơi này rất là quen thuộc, bị mười mấy cái thân người truy sát lại còn có thể ung dung rời đi. Qua mấy ngày, đối phương lại sinh long hoạt hổ xông lại, khí, những cái kia thánh nhân, răng đều cắn nát, Ám Hồng Thần Long thì là bắt đầu bố trí rất nhiều trận pháp. Dù sao thật đánh lên hay là trận pháp đến có tác dụng. Hắn quyết định bố trí một chút truyền tống trận pháp, đem kia tiểu tử trực tiếp truyền tống đi. Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, Bác Yêu mấy người cũng là lo lắng bọn hắn đều đang đợi. Mà giờ khắc này tại Âm Dương Điện bên trong, Lâm Hiền lại có vẻ tương đương nhẹ nhõm, trong tay hắn có một chương gần như trong suốt gia thú. Không ngừng lăn lộn, bị hắn dùng thần lửa túy luyện, chính là hư không thú gia thú. Lâm Hiền chém dụng đối phương một đoạn cái đuôi, sau đó đem kia gia thú cho lột xuống dưới, mà lại đối phương huyết nhục, hắn một chút đều không có lãng phí, hoàn hảo bảo tồn lại, cái này nhưng đều là hắn nghiên cứu không gian pháp tắc đồ tốt. Hắn hiện tại không có thời gian lĩnh hội, bất quá chờ có cơ hội a, khẳng định sẽ lấy ra lĩnh hội. Lâm Hiền đem kia thú trên da yêu khí luyện hóa, sau đó không ngừng rèn luyện, in lên linh hồn của mình lạc ấn. Trước lúc này, hắn dùng Đại Long kiếm hồn đã cọ rửa mất trăm lần. Sớm đã đem phía trên lưu lại những cái kia linh hồn toàn bộ cho trừ. Hiện tại chương này gia thú cùng hư không thú, không có bất cứ liên hệ nào, hắn có thể yên tâm sử dụng. Luyện tốt về sau, Lâm Hiền đem cái này gia thú choàng tại trên thân, lập tức thân ảnh của hắn biến mất, thật thần kỳ a. Lâm Hiền lại lấy ra đại phá diệt chi mâu, choàng tại đại phá diệt chi mâu phía trên, sau đó cẩn thận cảm ứng, vậy mà không cảm ứng được, phía trên ma khí hoàn toàn biến mất, quả nhiên là đồ tốt, cái này hư không thú quá không được, thật chính là thiên địa thần thú nha, xác thực, thật là quá tốt, quả thực là thượng thiên sủng nhi, tỉ như chín đầu kỳ lân, hư không thú, huyết mạch cũng là phi phàm, chớ nói chi là, long tộc phượng hoàng kỳ lân những này lão, hẳn là có thể ra đi, Lâm Hiên phủ thêm, hư không ra thú, sau đó hướng phía âm dương điện bên ngoài đi đến, khi đi tới cửa, xoắn suýt một chút, bất quá trực tiếp đi ra ngoài, ở bên ngoài bồi hồi, nhìn tình huống không thích hợp, hắn liền nhanh đi về, bất quá hắn phát hiện, hắn sau khi đi ra, phía trước những người kia căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, những người này đều không có phát hiện hắn, quá tốt, Lâm Hiên mừng rỡ, xem ra không gian chi lực, để hắn hoàn toàn ẩn tàng, Lâm Hiên lại cố ý hướng phía trước đi vài bước, ở trước mặt những người này lắc lư, kết quả không có một người có phản ứng, chỉ có Lôi Chấn, lộ ra một vòng nghi hoặc, trong mắt bộc phát ra vô tận lôi đình chi quang, tiến hành thăm dò, thế nhưng là, không có phát hiện cái gì, thu hồi ánh mắt, âm thầm, Lâm Hiên thở dài một hơi, ngay cả Lôi Chấn đều phát hiện không được, những người khác, càng không khả năng phát hiện, hắn phải xem thật kỹ một chút, đến tột cùng là người nào đang có ý đồ với nàng. Cái này xem xét dọa hắn nhảy một cái, cơ hồ trừ Vô Song Thành bên ngoài, những cái kia thánh thành đại gia tộc, đều có người ở đây, đáng chết thật đúng là có thể a. Bất quá ngẫm lại cũng thế, âm dương bản nguyên nha, đây chính là không kém gì không gian pháp tắc tồn tại nha. Nếu như có thể đạt được đem sao mà đáng sợ, hắn đem những người này đều ghi nhớ, có cơ hội, hắn sẽ từng cái xử lý, hắn chẳng những nhìn thấy những này người, còn chứng kiến bằng hữu, Ám Hồng Thần Long, Mộ Dung Khuynh Thành, Lý Hồng Tụ, Cóc bọn người, những người này cũng tới. Cái này khiến Lâm Hiên trong lòng ấm áp, hắn đi tới, cho Mộ Dung Khuynh Thành cùng Lý Hồng Tụ hai người truyền âm. Mộ Dung Khuynh Thành kinh ngạc đến ngây người, bất quá nghe tới Lâm Hiên truyền âm, rất nhanh liền chấn định lại. Hiên ca, là ngươi sao? Lâm Hiên trong bóng tối nói, là ta, trước đó chín đầu lân, mang theo hư không thú, vượt qua không gian tới giết ta, bị ta phản sát, ta đến cùng một chỗ hư không thú ra, bị ta luyện hóa, hiện tại ta chính thi triển không gian chi lực, trộm ra, bọn hắn không nhìn thấy ta. Chương 3950, cổ, quá tốt, Mộ Dung Khuynh Thành, thở ra một cái, không gian thần thông sao, kia cứ như vậy xác thực an toàn rất nhiều, bên cạnh Lý Hồng Tụ đồng dạng kinh ngạc, nàng cũng là truyền âm nói, người tiểu tử này, thật là khiến người ta ngoài ý muốn, mỗi một lần đều có thể gây nên kinh thiên gợn sóng. Lâm Hiên cười hắc hắc, lại cho Bắc Yêu truyền âm, để bọn hắn mang theo Cóc, Ám Hồng Thần Long rút lui, Ám Hồng Thần Long cùng Cóc bị mang thời điểm ra đi, còn thập phần khó chịu. Ta dựa vào, làm sao vậy, muốn rút lui sao, không được, bản đại gia còn không có mắng đủ đâu, Cóc kêu gào, kết quả bị một bàn tay đập trên đầu, lập tức Cóc bị kéo đi, sau đó bọn hắn, cùng Chỉ Thủy tự nhiên bọn người hội hợp, lặng lẽ rời khỏi nơi này, đi tới nơi xa không ai địa phương, Cóc bất mãn, qua dựa vào, ai đánh bản đại gia, nói, chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên rút lui, Chỉ Thủy tự nhiên bọn hắn càng là xông tới, thế nào, Bắc Yêu còn không nói gì, một bóng người lại trống rỗng xuất hiện tại trước mặt bọn hắn. Tự nhiên là bởi vì ta ra, là ngươi, Ám Hồng Thần Long chấn kinh, Cóc càng là nhảy lão cao, ta dựa vào, gặp quỷ, Tử Nước Trời Thành, Thạch Bất Phàm mấy người cũng là thét lên, sư huynh, bọn hắn thực tế khó có thể tưởng tượng, Lâm Hiên vậy mà lại đột nhiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra, ngươi là thế nào ra, ta làm sao, một chút cũng không phát hiện a, Ám Gần Rồng kinh ngạc, những người khác càng là chấn kinh, Lâm Hiên nói, tự nhiên là nghênh ngang đi tới, hắn lung lay trong tay kia trong suốt gia thú, sau đó lại đóng lên về sau. Mọi người phát hiện nhân tuyển triệt để biến mất, không gian thần thông, Cóc thét lên, người vậy mà nắm giữ loại thần thông này, không phải nói ngươi nắm giữ là âm dương pháp tắc à. Ám Hồng Thần Long cũng là hưng phấn, đúng nha tiểu tử, đến cùng là chuyện gì xảy ra, Lâm Hiên đem chuyện lúc trước, nói ra, khi bọn hắn, sau khi nghe xong, cực kỳ chấn động, nguyên lai âm dương điện bên trong phát sinh nhiều chuyện như vậy thật là quá hung hiểm. Cũng chính là Lâm Hiên, có thể còn sống trở về, đổi thành Lôi Chấn bọn người, đều không nhất định có mệnh có thể sống sót mà đi ra ngoài. Nhất là, khi bọn hắn nghe tới, Lâm Hiên bị hư không thú không gian truy sát thời điểm. Cả đám đều vô cùng phẫn nộ, còn tốt, kết cục là hư không thú thụ thương, chín đầu vảy rơi một cái mạng, mà Lâm Hiên thì là đạt được một khối hư không gia thú. Có thứ này, liền tương đương với có không gian pháp tắc nha, không ít người ao ước, Lâm Hiên nói, không có khoa trương như vậy, chỉ có thể ẩn trốn một chút tung tích, cũng không thể thi triển không gian thần thông, xác thực, không gian thần thông sao mà đáng sợ, chứ có thể ẩn tàng tung tích. Không gian truyền tống bên ngoài, còn có các loại diệu dụng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Những này Lâm Hiên tại cổ gia thời điểm, liền gặp qua, vậy vẫn là vương giả cảnh giới, nếu như là không gian pháp tắc, sẽ càng thêm đáng sợ, mọi người gật gật đầu, lúc này, Lý Hồng Tụ cũng là nói đến, xác thực, nếu như là hư cung thú sao, còn có thể, một chương gia thú, chỉ có thể bảo mệnh, ta cho các ngươi nói, liền có một cái hiểu được lợi dụng không gian pháp tắc người. Vô cùng khủng bố, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, trừ hư không thú bên ngoài, lại còn có người sẽ dùng không gian pháp tắc, quá bất khả tư nghị đi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người sửng sốt, liền ngay cả Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, lại còn có người sẽ không gian pháp tắc, vậy người này phải khủng bố đến mức nào? Cẩn thận nói một chút, những người này đều rất có hứng thú. Lý Hồng Tụ nhún nhún vai, ta cũng không biết, chỉ biết triều thánh trên bảng một cường giả, giống như họ Cổ, gọi là Nếp Xưa. Nếp Xưa, Lâm Hiền hít sâu một hơi, chẳng lẽ là Cổ gia người? Không gian thần thông vô cùng thưa thớt, chỉ có số ít người có thể nắm giữ, trừ hư không thú loại này huyết mạch thần thông bên ngoài. Cái khác cũng chỉ có đại đế gia tộc Cổ gia đi. Mà lại, người này, vậy mà cũng họ Cổ, Nếp Xưa, ánh mắt của hắn lấp lóe. Trước đó tại chân linh thế giới, chưa nghe nói qua người này, bất quá, đại đế gia tộc, đều 10 phần thần bí, không nhất định chỉ ở chân linh thế giới, chư thiên vạn giới, địa phương khác có lẽ cũng có. Tóm lại, hắn suy đoán rất có thể, Nếp Xưa chính là Cổ gia người. Nếu quả thật là như thế này, vậy thật đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Bắc Yêu cũng là nói đến, không biết, Cổ Tam Thông thế nào a? Đúng nha, bọn hắn cũng nhớ tới Cổ Tam Thông, đây cũng là Cổ gia một thiên tài nha. Lâm Hiền một nháy mắt, liền nghĩ đến rất nhiều. Lý Hoành Tú thì là ở bên cạnh nói, được rồi, hiện tại, những này sự tình không dùng ngươi nghĩ, muốn cùng những người kia liên hệ, trước đột phá tiểu thánh rồi nói sau. Hiền ca, người tiếp xuống định làm như thế nào? Mộ Dung Khuynh Thành hỏi, ta chuẩn bị đi một chuyến chúng sinh điện, ta nghĩ là thời điểm nên ngưng tụ kiếm chi pháp tắc, vậy ta đi chung với ngươi. Mộ Dung Khuynh Thành nói, nàng tại người điện, đã từng cường hóa huyết mạch, đang nghĩ đi cái khác điện nhìn xem. Tốt, Lâm Hiền gật gật đầu, Cóc nói đến, bản đại gia cũng đi. Lý Hồng Tụ một bàn tay liền đập đi qua, đi em gái ngươi nha, không muốn ghi bóng đèn, đáng ghét, đau chết bản đại gia. Cóc nước mắt đều chảy ra, sau đó hắn nói, ai nói muốn cùng tiểu tử này tại cùng một chỗ a? Chúng sinh điện thế nhưng là một nơi tốt, bản đại gia mình đơn độc đi được hay không? Bắc Yêu cũng là nói đến, chúng ta đều có thể đi chúng sinh điện, bất quá, mọi người không muốn cùng một chỗ, mà là phân tán ra đến, cứ như vậy, cho dù gặp nguy hiểm, chúng ta cũng có thể thời gian nhanh nhất chi viện. Tốt, mọi người gật gật đầu, liền theo biện pháp này. Về phần Tử Thủy Thiên Thành bọn người, Lâm Hiền phân phó một phen, khiến cái này người mình cẩn thận, sau đó hắn liền cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người tựa sát vào nhau, phủ thêm hư không gia thú, biến mất tại không gian bên trong. Âm Dương Điện bên kia, tất cả mọi người tại cắn răng nghiến lợi chờ đợi, thế nhưng là bọn hắn cũng không biết Lâm Hiền đã sớm rời đi Âm Dương Điện, hiện tại đã đi tới chúng trong thánh điện. Nếu như những người này biết, đoán chừng phải tức hộc máu đi. Chúng trong thánh điện pháp tắc càng nhiều hơn, Lâm Hiền cẩn thận cảm ứng, liền hướng phía kiếm đạo pháp tắc bên kia phương hướng bay đi. Trong lúc đó, hắn cũng gặp phải một số người, đều là một chút cường đại kiếm khách, có trực tiếp chính là kiếm thánh, kiếm chi pháp tắc vô cùng đáng sợ. Bất quá, mỗi người kiếm chi pháp tắc đều không giống, có tấn mãnh, có mang theo khí tức hủy diệt, nhưng đều không ngoại lệ, đều là lực công kích siêu cấp cường hãn. Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, trong hư không nhanh chóng xuyên qua, chung quanh những người kia cũng không biết hai người bọn họ đã tới. Không biết, cái này Hoàng Kim Cung Nam Đại Điện, đến tột cùng là ai lưu lại, quá thần kỳ đi. Lâm Hiền đối này đồng dạng sợ hãi thán phục, không rõ ràng, bất quá nghĩ đến, nhất định là nhân vật khó lường, có lẽ là Đại Thánh, có lẽ là Đại Thánh phía trên tồn tại, đối với bí mật này, bọn hắn hẳn là không cách nào hiểu rõ. Hai người cũng không có xoắn suýt, trên đường đi hai người tựa sát vào nhau, nói lời tâm tình, một bên đi đường. Cái này một ngày, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng oanh minh, thiên địa đang run rẩy, đáng sợ khí tức từ phương xa tràn ngập tới, xảy ra chuyện gì? Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người ngừng lại, bọn hắn nhìn về phía hướng phương xa, Mộ Dung Khuynh Thành, trong mắt có thất thải quang mang, mà Lâm Hiền trong mắt, có kim sắc quang huy đang lóe lên. Hả? Hai người bọn họ kinh ngạc. Chương 3951, Kiếm Thánh Tâm Động. Tại phía trước, quang mang ngập trời, khí tức tinh khủng, hạo đãng, kia là kiếm khí, không gì sánh kịp, trực trùng vân tiêu, phảng phất muốn đâm rách phiến thiên địa này. Mau lui lại, Lâm Hiền cảm ứng được cái này cỗ kiếm khí đáng sợ, trực tiếp lui lại, không biết là cái gì phát ra tới, nhưng hẳn không phải là người, bởi vì thật đáng sợ. Hai người bọn họ một ở trong hư không, tốc độ nhanh vô cùng, một nháy mắt liền rời đi, vừa rời đi, bọn hắn nguyên lai đứng thẳng địa phương, liền bị vô số kiếm ba cho đánh nát, hóa thành lỗ đen hư vô, thối lui đến thật xa. Hai người mới thở dài một hơi, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là mặt ngọc băng lãnh, kiếm chi pháp tắc thật là thật đáng sợ. Không sai, Lâm Hiền đồng dạng ánh mắt lấp lóe, hắn có hy vọng hướng chung quanh, địa phương này chưa kiếm chi pháp tắc, chỉ sợ còn có đao chi pháp tắc, cùng một chút 10 phần thưa thớt pháp tắc chủng loại, đều có thể ở đây tìm được, không biết có thể hay không tìm được không gian pháp tắc. Lâm Hiền cũng là chờ mong, nếu như có một nơi có thể rèn luyện, cảm ngộ không gian pháp tắc, vậy liền không thể tốt hơn. Nghĩ tới đây, hắn nói đúng, có ít đồ cho ngươi. Hắn đem hư không gầy tinh huyết, lấy ra một nửa cho Mộ Dung Khuynh Thành, ngươi hảo hảo cảm ngộ. Về sau nói không chừng sẽ cùng cái kia Cổ Phong giao thủ. Cho dù sẽ không cùng Nếp Xưa, như vậy chỉ sợ cũng phải gặp gỡ hư không thú, Dù sao Vạn Yêu Thành tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Trừ những này bên ngoài, Lâm Hiên lại đưa nó đạt được một vài thứ cho Mộ Dung Khuynh Thành. Mộ Dung Khuynh Thành sau khi nhận lấy, cũng đem mình từ người trong điện đạt được những vật kia, cũng đều phân cho Lâm Hiên. Mộ Dung Khuynh Thành đạt được phần lớn là tiến hóa huyết mạch, Lâm Hiên cũng không có gì huyết mạch, bất quá hắn cũng là nhận lấy, hắn cảm thấy có lẽ đối với hắn thần thể có một ít trợ giúp. À đúng, còn có một cái tốt đâu. Lâm Hiên vỗ đầu một cái, hắn nhớ tới một vật, đem ra, đây là cái gì? Mộ Dung Khuynh Thành sau khi xem xong, lộ ra một vòng kinh ngạc. Phượng Hoàng khí tức, không sai, Vạn Kiếm Các có một đầu hỏa phượng, cùng ta đối nghịch, lúc sắp chết nàng trực tiếp niết bàn hóa thành Phượng Hoàng Thạch. Ta muốn nó hẳn là đối ngươi có trợ giúp đi. Quá tốt, xác thực có trợ giúp. Mộ Dung Khuynh Thành mừng rỡ, ta có lẽ có thể từ trên người nàng dò xét một chút đế tộc bí mật. Chờ một chút, có người đến. Hai người đình chỉ trò chuyện, đứng ở chín ngày phía trên, từ đằng xa có mấy đạo lưu quang cắt tới, những người này đều là kiếm thánh, trong đó có mấy cái Lâm Hiên còn nhận biết, Thiên Sơn Thất Kiếm, bất quá cũng không phải là toàn bộ, là Thiên Sơn Thất Kiếm bên trong lão tam cùng lão tứ. Hai người chật vật dị thường, trên thân đều có đáng sợ vết kiếm, cái khác mấy cái kia kiếm thánh, cũng giống như thế, đều bị thương. Lâm Hiên mê mở mắt, xem ra vừa rồi kinh khủng kiếm khí, chính là những người này cho đưa tới, nghĩ đến phía trước hẳn là có cái đồ vật ghê gớm dẫn tới những này kiếm thánh xuất thủ, đây là xuất phát cơ quan đi, không biết là cái gì đâu, có thể làm cho những này kiếm thánh động tâm, hẳn là bảo bối tốt. Bất quá, Lâm Hiên cũng không có xuất thủ, bởi vì phía trước kiếm khí quá mức khủng bố, cho dù là hắn cũng khó có thể chống lại, mà lại, hắn hiện tại cũng không nghĩ tới sớm bại lộ thân phận, bằng không, Âm Dương Điện những người kia lại sẽ giết tới, ẩn tàng trong hư không. Lâm Hiên quay người rời đi, hiện tại, trọng yếu nhất chính là ngưng tụ ra kiếm chi pháp tắc. Lại bay mấy ngày, Lâm Hiên nghe xuống dưới, hắn phát hiện, phía trước có được cực mạnh kiếm ý, kia là pháp tắc tại ngưng tụ, hắn hạ xuống tới tiến hành cảm ngộ, hắn phát hiện kia là một chút thực vật dây leo loại hình. Phía trên mang theo khí tức, dị thường lạnh thấu xương, hắn cẩn thận nhìn, phát hiện, nguyên lai những thực vật này, đều dài tại kiếm gãy phía trên, kia đoạn trên thân kiếm mang khí tức, thật là thật đáng sợ, cho nên khiến cho những thực vật này cũng đời nào cũng có lấy đáng sợ kiếm chi khí tức, thậm chí có chút đều kết xuất quả. Đây cũng là kiếm chi trái cây, Lâm Hiên không có tùy tiện xuất thủ, bởi vì cái này địa phương khoảng cách trước đó bộc phát kiếm khí địa phương cũng không phải là quá xa, mà lại, nơi này chỗ lưu lại kiếm ý cũng rất là khủng bố, vạn nhất hắn lại xuất phát cái gì cơ quan, dẫn tới cái khác phiền toái không cần thiết, vậy liền không xong. Hắn đang chờ đợi Thiên Sơn Thất Kiếm những người kia tại động thủ thời điểm, hắn liền có thể động thủ, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ chú ý càng thêm đáng sợ kiếm khí, mà sẽ không để ý tới hắn bên này. Chờ hai ngày, phía trước quả nhiên lần nữa kiếm khí trùng thiên, kinh khủng cảnh tượng, gây nên vô số người chú ý. Cơ hội tốt, chính là lúc này, Lâm Hiên, cũng là lôi đình xuất thủ. Hắn bên này, cũng tương tự lên kiếm ba, bất quá cùng nơi xa cảnh tượng đáng sợ so sánh. Hắn nơi này muốn làm một chút, cho nên không có gây nên quá mức chú ý. Nửa ngày sau, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành, rời đi, bọn hắn đạt được 100 mai quả. Đối đây, Lâm Hiên vừa lòng phi thường, hắn trực tiếp tướng, 5 cái quả, nuốt vào. Cảm nhận được thể nội có một cỗ lạnh thấu xương kiếm khí tại vận chuyển. Quả nhiên, những này trái cây, bên trong ẩn chứa kiếm đạo ý chí vô cùng, khủng bố, xa xa vượt qua trước đó cùng ngoại giới. Hắn có một hơi ăn 20 mấy cái, sau đó trên thân đều có kiếm chi tinh hoa, đang không ngừng xông ra ngoài. Lâm Hiên liền bắt đầu ở đây bắt đầu tìm hiểu đến. Không bao lâu, 100 không có kiếm tử trái cây bị hắn ăn xong a. Hắn mở mắt, thở dài một hơi, đáng tiếc a, không có ngưng tụ ra kiếm chi pháp tắc. Bởi vậy có thể thấy được. Kiếm chi pháp tắc là phi thường khó lĩnh ngộ, bất quá, cái này 100 mai quả hiệu quả, cũng là cực kỳ tốt, chí ít, Lâm Hiên kiếm khí, so trước kia trở nên càng thêm khủng bố, Lâm Hiên bọn hắn lại trở về quá khứ, chờ đợi phía trước kiếm khí đầy trời thời điểm, bọn hắn lại ngắt lấy gần 100 mai quả, mấy lần xuất thủ, Lâm Hiên kiếm khí đều tại tăng cường nhanh chóng, bất quá, Lâm Hiên biết, những này cũng chỉ có thể tăng lên kiếm khí của hắn, nghĩ muốn lĩnh ngộ chân chính kiếm chi pháp tắc, còn phải cần vật gì khác. Cái này một ngày, Lâm Hiên lại ăn 30 không gặp chi trái cây, chuẩn bị lĩnh hội, không bao lâu, nơi xa đột nhiên truyền ra tiếng oanh minh, vô tận kiếm khí, giữa thiên địa lăn lộn, kia thiên địa dị tượng, còn có một cỗ hồng quang, phát ra tới, xuất hiện biến hóa sao. Mộ Dung Khuynh Thành ở một bên, ánh mắt lấp lóe, lộ ra một vòng kinh ngạc, nàng nhìn về phía Lâm Hiên, không nói gì thêm, mà là dần dần chờ đợi, đợi đến nửa ngày sau, Lâm Hiên mở to mắt, Mộ Dung Khuynh Thành mới đưa sự tình nói ra ngoài, Lâm Hiên cũng là đứng dậy. Nhìn về phía phương xa, hắn cũng cảm nhận được, phía trước có một cỗ đáng sợ pháp tắc đang tràn ngập. Rất hiển nhiên, phía trước xác thực xuất hiện biến hóa. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người, hướng phía trước bay đi. Lần này không riêng bọn hắn, chung quanh cũng có được cực kỳ cường đại thánh nhân, nhanh chóng phi hành, xem ra phía trước thiên địa dị tượng, gây nên rất nhiều người chú ý. Còn chưa tới, Lâm Hiền bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ kiếm khí, hướng phía bên này quét ngang mà đến, trên người bọn họ hư không ra thú ba động không gian chi lực, làm phải thân hình của bọn hắn ẩn nấp đi. Chung quanh cũng có được một chút thánh nhân, dừng lại bước chân, quát lạnh một tiếng, bắt đầu ngăn cản, trong đó đã có kiếm thánh, cũng có cái khác thánh nhân. Rất hiển nhiên, những người này đều muốn lấy được phía trước kiếm đạo thế giới đồ vật. Vạn nhất có thể ngưng tụ ra kiếm chi pháp tác đâu. Như vậy lực công kích sẽ đại phúc tăng lên. Lâm Hiền vận chuyển thiên cơ thần đồng, hướng phía trước cẩn thận nhìn lại. Chương 3952, kiếm hải kinh hồn, chỉ thấy tại phía trước, thiên băng địa liệt, hư không vỡ vụn, một đạo cự đại bia đá như ẩn như hiện, dạng như vậy phảng phất một thanh thông thiên cự kiếm, phía trên tán phát kiếm khí, thật là thật đáng sợ á. Đây chính là trong truyền thuyết giấu kiếm chi địa đi. Một kiếm thánh ngửa mặt lên trời cười to, thật đúng là vận khí tốt, lại có thể nhìn thấy giấu kiếm chi địa, tái hiện nhân gian, chung quanh những cường giả kia cũng là con mắt lửa nóng. Gắt gao tiếp cận phía trước tản mát ra một cỗ cực kỳ kinh người pháp tắc, phảng phất có thể tùy tiện đem người bổ ra, rốt cục có người nhịn không được, một kiếm thánh, hóa thành lưu quang hướng phía trước phóng đi, nhưng mà tới gần, nàng liền kêu thảm một tiếng, hoảng sợ lui lại, ở trên người hắn xuất hiện rất nhiều vết thương, tươi máu nhuộm đỏ thân thể của hắn. Hắn hoảng sợ thét chói tai vang lên chạy trở về, chung quanh những cường giả kia cũng là động dung, đây chính là một ngũ trọng thiên kiếm thánh nha, thực lực rất mạnh, vẻn vẹn bởi vì tiến lên liền xuất hiện cảnh tượng như vậy. Thật là để người khó mà tin được, ong ong ong, nơi xa lại có người lại đến, bọn hắn đi tới phụ cận, trong mắt nở rộ lạnh thấu xương quang mang, khiến cho chung quanh những cường giả kia cũng là kinh hãi. Trẻ tuổi thiên kiêu, bọn hắn cảm thụ, cái này mấy người trẻ tuổi trên thân kiếm khí, so với bọn hắn còn đáng sợ hơn. Đây cũng là vạn kiếm các thiên sơn thất kiếm đi, không ít người, mí mắt cuồng loạn, xác thực, Lâm Hiền cũng nhìn thấy, đồng dạng là mấy người quen, thiên sơn thất kiếm đi tới về sau, cảm nhận được phía trước khí tức, đồng dạng nhíu mày, thiên sơn lão đại, thánh khí vô cùng ngưng trọng, thiên sơn lão nhị, nhìn về phía chung quanh, hắn nói, đại ca chúng ta phải chăng muốn cùng những người này liên thủ? Không dùng, thiên sơn lão đại lạnh hừ một tiếng, thực lực của những người này, bọn hắn còn không để vào mắt, bọn hắn thiên sơn thất kiếm, sao mà cường đại? Cho dù là nhân vật già cả, bọn hắn cũng không quan tâm, chung quanh còn có càng nhiều cao thủ hiển hiện, bất quá bọn hắn khoảng cách hơi xa, hình thành một cái đường vòng cung, xuất hiện tại phụ cận hư giữa không trung, mà dần dần, phía trước cảnh tượng cũng là trở nên càng ngày càng kinh khủng. Kiếm khí trừng biển, đại dương mênh mông khủng bố, làm cho tất cả mọi người kinh hãi, mà tại vô tận kiếm khí bên trong, kia như ẩn như hiện thông thiên kiếm ảnh, thực tế là để người rung động, mang theo vô tận khí tức thần bí, nhất định phải quá khứ. Trong mắt những người này nở rộ lạnh thấu xương quang mang. Chỉ có dựa vào gần, bọn hắn mới có thể có được kiếm đạo bảo tàng. Lại chờ hai ngày, chung quanh những cường giả kia nhịn không được. Bọn hắn chuẩn bị xuất thủ, một kiếm thánh, phía sau xuất hiện ba tên trường kiếm, đem hắn bao phủ, thành xếp theo hình tam giác phá toái hư không. Giờ phút này nở rộ kiếm quang, không gì sánh kịp, nhưng mà lao ra không bao lâu. Ba thanh thánh khí, phía trên liền xuất hiện vết rách, tựa hồ căn bản không chịu nổi. Phía trước vô tận kiếm hải, đáng chết. Cái kia kiếm thánh nháy mắt liền hoảng sợ, chung quanh những người kia chấn kinh, bất quá, những người này dám tới đây đều là cao thủ, đi, một cao lớn nam tử phía sau mọc ra, hỏa hồng cánh, hắn há mồm phun ra một chiếc chiến xa, đây là một cỗ hỏa diễm chiến xa, cháy hừng hực, hắn đi lên về sau hai người bên cạnh, cũng là đi tới, ba người cùng một chỗ xé rách hư không, hướng phía trước phóng đi, đầy trời hỏa diễm, bị vô tận kiếm xung kích, bất quá cũng không có tổn hại, xa xa những người kia thét lên, thượng phẩm thánh khí. Trong mắt bọn họ mang theo ao ước, chúng ta cũng đi thôi. Một bên khác có người xuất ra một tôn hoàng kim đại đỉnh, không ngừng biến lớn, mấy đạo nhân ảnh đứng lên trên, xé rách hư không, nhào nhào phía trước phóng đi. Tất cả mọi người rối rít thi triển thủ đoạn, đương nhiên một số người giữa đường bị kiếm hải trực tiếp xé mở phòng ngự, chém thành mảnh vỡ, tươi máu nhuộm đỏ bị kiếm khí nuốt. A, muốn qua thế nhưng là hung hiểm vạn phần. Thiên sơn thất kiếm, mấy người này đồng dạng ánh mắt lấp lóe, chúng ta đi thôi. Thiên sơn lão đại, lão nhị cùng lão tam ba người kết hợp hình thành kiếm trận, hướng phía trước phóng đi. Trên người bọn họ bay ra vô tận bông tuyết, hình thành đáng sợ băng thế giới. Lâm Hiền không nhìn thấy mấy người khác, nghĩ đến bọn hắn hẳn là tách ra hành động đi. Nhìn thấy những người này đều thi triển thủ đoạn, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng chuẩn bị xuất hành. Lâm Hiền không có còn dám dùng hư không gia thú, hắn sợ loại này không gian pháp bảo bị hao tổn. Dù sao phía trước kiếm hải quá khủng bố, hắn cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người ngồi đất đen hào, hướng phía trước bay. Quá khứ, đất đen hào, mặc dù không bằng đại thánh tháp, nhưng là cũng không phải bình thường thánh khí, có thể so sánh, phòng ngự của hắn vô cùng khủng bố, tiến vào kiếm trong biển, cảm nhận được chung quanh khí tức khủng bố. Tại đất đen hào bên trong, Lâm Hiền cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là thần sắc ngưng trọng. Bọn hắn đánh ra trận pháp, thời khắc chú ý cảnh tượng bên ngoài. Đột nhiên, bọn hắn phát hiện tại phía trước chỗ không xa, ngập trời sóng kiếm đột nhiên bừng lên, đem Thiên Sơn Thất Kiếm ba người bao phủ. Chuyện gì xảy ra, là ngoài ý muốn hay là có người động thủ? Lâm Hiền kinh ngạc, Thiên Sơn Thất Kiếm cũng là điên cuồng gào thét. Thiên Sơn lão đại gầm thét, trên thân kiếm khí khai thiên, một thanh ánh kiếm màu xanh lam quét ngang chín ngày. Thiên Sơn lão nhị cùng Thiên Sơn lão tam cũng giống như thế, bọn hắn luyện đều là Thiên Sơn kiếm pháp, là thuộc về cùng một loại lực lượng, cho nên giờ phút này ba người cùng một chỗ thi triển Thiên Sơn kiếm pháp, hình thành đáng sợ băng chi kiếm khí, cùng chung quanh kiếm hải tiến hành ngăn cản. Sau đó bọn hắn vậy mà hóa thành một thanh lam quang cự kiếm, đem ba người thân thể bao khỏa, lần nữa tiến lên. Ông cứ như vậy, mọi người nương tựa theo riêng phần mình lực lượng, hướng phía trước thông thiên kiếm ảnh phóng đi. Nhưng mà không bao lâu, Lâm Hiền bọn hắn liền cảm nhận được một cỗ to lớn khí tức từ phía sau chạy đến, thậm chí muốn đâm vào đất đen hào phía trên. Đất đen hào thì là như là linh như rắn, nháy mắt vạch một cái đường vòng cung né tránh, một đạo tử sắc quang mang như thiểm điện từ bên cạnh bọn họ rắn quá khứ. Lâm Hiền trong mắt tinh quang bộc phát, hắn nhìn thấy kia là một cái hồ lô màu tím, phía trên đứng mấy đạo nhân ảnh, giờ phút này chính quay đầu lộ ra một vòng khinh thường hư lạnh. Đang gây hấn ta sao? Lâm Hiền cười, thật là có người không biết sống chết nha. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đi ra, hồ lô kia xem ra không tầm thường, hẳn là thượng phẩm thánh khí, không có nghĩ tới những người này to gan như vậy, tại kiếm này trong biển cũng muốn gây nên xung đột sao? Hiền ca, nơi này quá mức nguy hiểm, không bằng đợi đến đạt mục đích, chúng ta sau đó giáo huấn bọn hắn. Lâm Hiền gật gật đầu, hắn sâu nhớ kỹ ở hồ lô màu tím cùng phía trên mấy đạo nhân ảnh, ong ong ong, tại kiếm này trong biển, tốc độ của bọn hắn sẽ không quá nhanh, chỉ ít so ngày bình thường tốc độ muốn chậm nhiều, thậm chí có lúc chẳng những không thể tiến lên, ngược lại cần lui lại, cho nên nghĩ muốn đến mục đích cũng không phải là vô cùng dễ dàng. Trời dần dần đen lại, bất quá những này thánh khí quang mang vạn trượng, như là một khỏa lại một khỏa mặt trời chiếu sáng tứ phương. Đương nhiên, chiếu không tới địa phương, chỉ cần là u ám một mảnh, che đậy ánh mắt. Lúc này, có mấy đạo bóng đen từ trong bóng tối lao đến, có mấy chiếc phóng tới đất đen hào. Lâm Hiền nhíu mày, lại có không biết sống chết sao? Có phải là cái kia hồ lô màu tím? Mộ Dung Khuynh Thành cũng là giận, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, thật khi bọn hắn là tượng đất sao? Chương 3953, Hoàng Tuyền Điện, bọn hắn muốn động thủ, bất quá rất nhanh, liền phát hiện cũng không phải là hồ lô màu tím, mà là màu trắng quang ảnh, phảng phất màu trắng linh chu, kia là xương cốt. Lâm Hiền trong mắt phun tỏa hào quang, hắn nhìn ra, những cái kia là có màu trắng xương cốt, tổ kiến mà thành bạch cốt linh chu. Không chỉ như thế, bọn hắn còn có thể cảm nhận được bạch cốt linh chu phía trên truyền đến âm lãnh sát khí. Hiền ca, phía trên tựa hồ không có người sống. Bên cạnh Mộ Dung Khuynh Thành cũng thế, tú mỹ chặt chẽ. Lâm Hiền cũng cảm thụ ra, dạng này âm lãnh khí tức không quá thích hợp người lên đi, chẳng lẽ là nơi này thủ hộ giả? Lâm Hiền suy đoán. Mộ Dung Khuynh Thành trên thân thất thải quang mang lấp lóe, nàng nói cũng là không nhất định, có lẽ là những người khác âm thầm động thủ đâu. Hiền ca, người nghe chưa nghe nói qua Hoàng Tuyền Điện? Hoàng Tuyền Điện, chưa nghe nói qua. Lâm Hiền lắc đầu. Mộ Dung Khuynh Thành thì là nói, Hoàng Tuyền Điện đồng dạng cũng là thánh thành một trong, mà lại thực lực rất mạnh, bọn hắn tu luyện đều là âm lãnh khí tức, thậm chí nghe đồn bọn hắn có thể điều khiển quỷ vật. Mảnh này kiếm hải sớm liền không phải lần đầu tiên mở ra đi, đoán chừng tại thời điểm trước kia phải có vô số cường giả tới, một chút cường giả sau khi ngã xuống thi thể đều bị kiếm hải nuốt hết, những này vạn năm không biết che đậy giấu bao nhiêu cường giả thi cốt, chỉ sợ Hoàng Tuyền Điện người đến âm thầm đem những thi thể này cho thao túng đối với chúng ta tiến hành công kích. Nghe Mộ Dung Khuynh Thành phân tích, Lâm Hiền trong mắt bộc phát ra quang mang, nếu quả thật chính là Hoàng Tuyền Điện, nói không chừng thật là có khả năng, trừ bọn hắn bên ngoài những người khác cũng nhận công kích. Một số người thét lên, mau tránh ra, đừng bị những cái kia bạch cốt lãnh chúa cho quấy nhiễu. Còn có người gào thét, đáng chết Hoàng Tuyền Điện, cút ra đây chính diện một trận chiến, vô dụng. Những cái kia bạch cốt linh chu có vô số xương cốt ngưng tụ mà thành, mặt trên còn có lấy bạch cốt điện đường, từ bên trong lao ra rất nhiều bạch cốt sinh linh, bọn hắn cũng đều là có xương cốt ngưng tụ mà thành. Bất quá hình thù kỳ quái, dù sao nhiều như vậy vạn năm, thi thể sớm liền không khả năng bảo tồn hoàn chỉnh, lại thêm là có người điều khiển, cho nên, khác biệt xương cốt tổ hợp lại với nhau, hình thành bạch cốt sinh linh, mặc dù bộ dáng quái dị, nhưng là khí tức lại vô cùng đáng sợ, cái này đều là thánh nhân thi cốt nha, có chút hay là cường đại kiếm thánh, những này bạch cốt rừng rậm, lao đến. Trên thân âm khí ngập trời, đáng sợ năng lượng cùng pháp tắc trào lên, không biết sống chết a. Phía trước hồ lô màu tím hư lạnh, người ở phía trên thi triển pháp quyết, hồ lô màu tím phun ra ngập trời ngọn lửa màu tím, đem một phương bầu trời bao phủ, hai thu trắng cổ thuyền, nháy mắt bị tử sắc ánh lửa nuốt hết. Một bên khác, kia hoàng kim đại đỉnh, đồng dạng cường thế, vọt thẳng tới, bạch cốt linh chu, đụng vỡ nát, những người khác cũng là nhao nhao xuất thủ. Lâm Hiên bên này cũng tương tự đánh ra pháp tắc công kích. Giải quyết nguy hiểm, chỉ là bạch cốt, liền nghĩ vây khốn ta nhóm sao? Không biết sống chết, những người kia cười lạnh, nhưng mà rất nhanh, hắn liền cười không nổi. Tại cái này mấy chiếc bạch cốt lâm châu biến mất về sau, chung quanh lại xuất hiện vô số bóng đen, bọn hắn lao đến, bạch cốt linh chu lít nha lít nhít, chừng hơn ngàn thu, phía trên càng là có vô tận bạch cốt đại quân, đáng chết, làm sao sẽ nhiều như thế? Lần này những này thánh gia đầu đều run lên, trước đó kia 10 cái, bọn hắn không thèm để ý, nhưng là bây giờ hơn ngàn, thậm chí còn có càng nhiều, bọn hắn không thể không kinh hãi, số người này là bọn hắn mấy trăm lần. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là sắc mặt biến đến vô cùng khó coi. Không biết Hoàng Tuyền Điện, đến bao nhiêu cường giả, lại có thể điều khiển nhiều như vậy bạch cốt, xem ra, chúng ta không thể không ra tay. Lâm Hiên nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành, sau đó hai người hít sâu một hơi, bắt đầu xuất kích, đại chiến bộc phát, hơn ngàn bạch cốt linh chu lao đến, đem hết thảy nuốt hết, những người này điên cuồng xuất thủ phản kích. Trận chiến đấu này tiếp tục 5 ngày 5 đêm, có người xé rách vô số bạch cốt giết ra, cũng có người bị bạch cốt đại quân đánh nổ nuốt hết. Triệt để mất mạng, ngày thứ 6, khi mặt trời lên, những cái kia bạch cốt toàn bộ chìm vào đến kiếm khí bên trong, biến mất không thấy gì nữa, còn sống sót người đều thở dài một hơi. Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành hai người lui trở về. Bọn hắn sắc mặt có chút tái nhợt, bất quá không có có thụ thương, thực lực của hai người cùng lên cường đại, chỉ là cái này 5 ngày chém giết để bọn hắn có chút kiệt lực. Mà thôi, Mộ Dung Khuynh Thành phục dụng đan dược, Lâm Hiên xuất ra mấy con yêu thú thịt nướng, ăn cái này, khôi phục nhanh, sau đó một đoạn thời gian, xem như gió êm sóng lặng, rốt cục tại cái này một ngày, đến giờ phút này, những này thánh nhân cũng tại khôi phục, bất quá khi bọn hắn đến về sau, nhao nhao mở mắt, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng là đứng lên, hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc bọn hắn sửng sốt, chuyện gì xảy ra? Lâm Hiên ngạc nhiên, Mộ Dung Khuynh Thành cũng là một mặt kinh ngạc, ta không có nhìn lầm đi. Cái khác cường giả đồng dạng kinh ngạc đến ngây người, liền không ngớt núi thất kiếm bọn hắn cũng là cực kỳ chấn động. Làm sao có thể, không phải thông thiên cự kiếm sao? Làm sao chỉ là một thanh kiếm gãy? Trước đó, bọn hắn tại xa sử quan nhìn thời điểm, kia là một đạo bia đá, thành thông thiên cự kiếm dáng vẻ, đỉnh thiên lập địa, thế nhưng là đi tới phụ cận, bọn hắn lại nhìn thấy phía trước chỉ có một thanh kiếm đá. Chỉ có 3 thước, hơn nữa còn đoạn mất một nửa, phiêu phù ở nơi đó phát ra khí tức thần bí, cảnh tượng thật là quá quái dị, sẽ không là ảo tưởng đi. Có một tôn thánh nhân quyết định nếm thử, đỉnh đầu hắn lấy bảo tháp, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước đi đến. Vừa tới gần thân thể của hắn, vậy mà nháy mắt thu nhỏ, cuối cùng như là kiến hôi, chuyện gì xảy ra? Những người khác cũng đều hoảng sợ, kia thu nhỏ thánh nhân thì là bị hút vào kiếm gãy bên trong, biến mất không thấy gì nữa, có thể bị nguy hiểm hay không? Chờ thật lâu, bọn hắn cũng không có phát hiện đối phương ra, những người này nghi hoặc vạn phần, cao thủ bắt đầu phân tích, có lẽ bên trong tự thành không gian, bên trong pháp tắc quá mức cường đại, ảnh hưởng pháp tắc trong thiên địa, cho nên chúng ta tới gần, dựa theo hắn pháp tắc vận hành, thân thể thu nhỏ, đoạn bên trong kiếm hẳn là tự thành thế giới. Có lẽ tạo hóa liền tại bên trong, những người này đều kích động, đi, có người nhịn không được, những người khác cũng là ánh mắt lửa nóng. Vì bên trong tạo hóa, đáng giá mạo hiểm, xông, không ít người, lắc lư, nhưng mà lúc này, một đạo ánh kiếm màu xanh lam từ trên trời giáng xuống. Một nhân thân băng phong, sau đó phá vỡ, đáng chết, là ai xuất kích, bọn hắn đồng bạn điên cuồng thét lên, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy 3 đạo người, ảnh trên thân hàn băng kiếm khí vờn quanh, thanh âm băng lãnh, không muốn chết, cút cho ta, đáng chết, kia. Bị giết đồng bạn điên cuồng gào thét, ngươi dám cùng chúng ta xuất thủ, bọn hắn thật giận, nhưng mà nghênh đón bọn hắn, lại là đầy trời kiếm khí, cả phiến thế giới biến thành hàn băng, bọn hắn hành động tốc độ trở nên phi thường chậm chạp, thậm chí ngay cả lực lượng vận chuyển tốc độ cũng đều trở nên chậm. Không tốt, chỉ là Thiên Sơn kiếm pháp, chẳng lẽ bọn hắn là Thiên Sơn thất kiếm? Không ít người tê cả da đầu, điên cuồng lui lại, Thiên Sơn thất kiếm uy danh sao mà khủng bố, bọn hắn căn bản không dám chống lại. Thiên Sơn lão đại lạnh hừ một tiếng, biết ta là ai, vậy thì nhanh lên cút đi. Chương 3954, Tử Hư Thiên Lửa. Hừ, ta cũng cảm thấy là thời điểm nên thanh ra một nhóm rác rưởi. Ngồi tại hồ lô màu tím phía trên mấy đạo nhân ảnh lộ ra cười lạnh, bọn hắn đột nhiên thôi động hồ lô, đánh ra trời ngọn lửa màu tím, đại chiến cứ như vậy bộc phát. Bảo bối trước mắt, bọn hắn khẳng định muốn diệt trừ đối lập, độc chiếm bảo bối, cho nên tại tử hồ lô về sau, kia hoàng kim đại đỉnh cũng bắt đầu mạnh mẽ đâm tới, phàm là thực lực yếu trực tiếp đánh thành mưa máu. Trong lúc nhất thời, ngập trời pháp tắc hướng phía 4 tuần càn quét, kinh khủng kiếm khí cùng hàn băng cùng hỏa diễm đầy trời trào lên. Hừ, không chịu nổi một kích, hồ lô màu tím phía trên, đứng năm đến người đồng dạng, trong mắt bọn họ mang theo nồng đậm khinh thường. Đột nhiên đây là, một người trong đó quay đầu nhìn về hậu phương, trong ánh mắt có tử sắc lửa nhảy lên, cái kia lại còn sống. Nghe tới đồng bạn, mấy người khác quay đầu, bọn hắn nhìn thấy, phía sau có một chiếc linh chu, không ngừng chìm nổi, cái này linh chu, trước đó có thể né tránh bọn hắn công kích, bất quá bọn hắn cũng không để ý, chỉ là không nghĩ tới tại như thế đại hỗn loạn chiến đấu bên trong. Đối phương lại còn có thể sống, ta nhìn hắn không thuận mắt, đem hắn diệt sát đi, người kia nói, sau đó, hồ lô màu tím phía trên, dâng lên một cỗ hỏa diễm phóng tới hậu phương, đất đen hào không ngừng chớp động, khi thì phát động công kích, lúc mà tiến hành phòng ngự. Cái này đột nhiên đại chiến, Lâm Hiên cùng Mộ Dung Khuynh Thành cũng không ngoài ý liệu. Bọn hắn đều là thân kinh bách chiến người, sớm liền kiến thức, những cường giả này lạnh thấu xương thủ đoạn, cho nên bọn hắn cũng là cường thế công kích. Đột nhưng lúc này, đất đen tốt nhiệt độ đột nhiên biến cao, thậm chí nội bộ không gian đều xuất hiện khói trắng. Chuyện gì xảy ra? Có người tại công kích bọn hắn, hơn nữa còn là cực kỳ đáng sợ hỏa diễm. Mộ Dung Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, đánh ra thất thải quang mang, lập tức thất thải quang mang phát ra ngoài cùng ngọn lửa màu tím đụng vào nhau, đem những cái kia hỏa diễm ngăn tại bên ngoài. Lâm Hiên nhíu mày, là hồ lô màu tím sao? Hừ, những người này muốn chết, tác thành cho bọn hắn. Vậy mà không chết. Phía trước, hồ lô bên trên một người kinh ngạc, có chút ý tứ, người ở bên trong lại có chút thủ đoạn, có thể ngăn trở chúng ta tử hư thiên lửa. Người ở bên trong, có loại ra, chơi với ta như chơi. Một nam tử vọt ra, trên người hắn mang theo tử sắc chiến giáp, trong tay cầm một thanh đỏ tía trường kiếm, hướng phía đất đen hào lao đến. Một kiếm chiến hạ, đầy trời ngọn lửa màu tím nhảy lên, bổ vào đất đen hào phía trên, phát ra âm vang thanh âm, sâu kiến, cút ra đây nhận lấy cái chết. Tên này, tử sắc chiến giáp nam tử, mười phần phách lối, ông, đất đen hào bên trong, Lâm Hiên hừ lạnh, không biết sống chết, hắn động, một nháy mắt, hắn liền xông ra ngoài, hóa thành một đạo tuyệt thế kiếm quang, xé mở chín trời, không tốt, chiến giáp này nam tử nguyên bản, mang trên mặt khinh thường, thế nhưng là phía dưới truyền đến khí tức, lại làm cho hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đáng chết, chủ quan, đây là một cao thủ. Một nháy mắt, hắn liền cảm nhận được một cỗ cường đại pháp tắc hướng hắn lao đến, hắn nghĩ lui, trải qua không kịp, vội vàng ở giữa, hắn chỉ có thể đánh ra công kích tiến hành phòng ngự. Đầy trời ngọn lửa màu tím ở trên người hắn nhảy lên, hình thành tử sắc tấm thuẫn, cổ pháp vô cùng, oanh a, âm vang âm thanh âm vang lên, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tử sắc tấm thuẫn bị một nháy mắt chém thành hai nửa. Không chỉ như thế, nam tử này trên thân tử sắc chiến giáp cũng là không ngừng vỡ vụn, cả người hắn bị một kiếm bổ ra, tươi máu nhuộm đỏ hư không. Làm sao có thể? Nơi xa, hồ lô bên trên những người kia kinh ngạc đến ngây người, chung quanh chiến đấu cường giả cũng là kinh hô, một kiếm này để bọn hắn dùng mình, xem ra lại có một cái ẩn tàng cao thủ. Hồ lô màu tím đánh ra đáng sợ dáng đỏ, đem kia thụ thương nam tử bao phủ mang trở về, đồng thời phía trên kia thánh nhân cũng là gào thét, người nào dám làm chúng ta bị tổn thất tử hư cung, người không muốn sống sao? Ánh mắt của bọn hắn gắt gao tiếp cận màu đen linh chu, những người khác cũng là rung động, tử hư cung cũng là đáng sợ thánh thành, cái này nhưng đều là tử hư cung đỉnh tiêm cao thủ, giờ phút này lại bị người tùy tiện đả thương. Màu đen linh chu bên trong rốt cuộc là ai? Tử hư cung rất đáng gờm sao? Ta Vô Song Thành còn chưa sợ qua không phục đến chiến. Màu đen linh chu bên trong truyền ra băng lãnh thanh âm, người chung quanh nghe xong đồng dạng chấn kinh, Vô Song Thành, cái này vậy mà là Vô Song Thành người, bọn hắn quá kinh ngạc, tử hư cung người cũng là sửng sốt, xem ra đối phương cũng là thánh thành, để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, Vô Song Thành gần nhất có cái gì nhân vật lợi hại sao? Nếu như nói đệ tử đời thứ hai, như vậy xác thực có một nhóm cao thủ lợi hại, để bọn hắn hoảng sợ, thế nhưng là đệ tử đời thứ ba, mới đi vào mấy năm, bí pháp đều không nhất định luyện thành, cũng dám ở trước mặt bọn hắn diễu võ dương oai, bất quá cũng có một số người chấn kinh, Vô Song Thành thiên tài, chẳng lẽ là Lâm Vô Địch? Nâng lên cái tên này, thân thể của bọn hắn đều run rẩy. Nếu quả thật là đối phương, như vậy chỉ sợ bọn họ liền nguy hiểm. Không có khả năng, cũng có một số người lắc đầu. Kia tiểu tử làm sao có thể ở đây? Kia tiểu tử bị người ngăn ở âm dương điện, căn bản là không có cách ra. Ra chính là chết a. Xác thực nha, những người khác đối với âm dương điện, phát sinh sự tình cũng đều biết. Muốn nói khó nhất xuất hiện ở đây, đó chính là Lâm Vô Địch. Cho nên, lòng của bọn hắn đều nới lỏng. Hừ, chỉ là Vô Song Thành, trừ Lâm Vô Địch, những người khác bọn hắn còn không để vào mắt, đã không phải Lâm Vô Địch, vậy liền đi chết đi. Hồ lô màu tím phía trên, những cái kia tử hư cung thánh nhân hừ lạnh, bọn hắn lần nữa phun ra đáng sợ ánh lửa, đại hỏa ngập trời, hướng phía đất đen hào, càn quét mà đi. Nhưng mà, từ đất đen hào bên trong, bổ ra 10 phần kinh khủng kiếm khí, một kiếm phá cửu tiêu, đầy trời hỏa diễm, bị xé mở, tử sắc, hồ lô bị đánh bay, mặt người, khí huyết quay cuồng, thậm chí có người trực tiếp thổ huyết. Đáng chết, làm sao mạnh mẽ như vậy? Đây là một đỉnh tiêm kiếm thánh. Mọi người thét lên, Tử Hư Cung những người này sắc mặt đồng dạng, âm trầm vô cùng. Đáng chết, đối phương rốt cuộc là ai? Vô Song Thành đã đáng sợ như thế tồn tại sao? Oanh, lúc này, Thiên Sơn Thất Kiếm xuất thủ, đáng sợ Thiên Sơn kiếm pháp từ trên trời giáng xuống, mang theo hàn băng khí tức băng phong hết thảy. Phía trước không gian, nháy mắt kết lên thật dày tầng băng, lan tràn vạn dặm, đất đen hào bị băng phong, thất thải quang mang, nhất chuyển, chung quanh hàn băng nháy mắt vỡ vụn, đồng thời đem những cái kia hàn băng khí tức hoàn toàn ngăn trở. Thậm chí ngay cả Thiên Sơn kiếm pháp cũng có thể ngăn cản sao? Chung quanh những người kia chấn kinh, Thiên Sơn thất kiếm, sắc mặt âm trầm, mà lúc này đây, một đạo hoàng kim quang mang vạch phá đất đen hào, cong một tiếng, đem đất đen hào đánh bay, đây là một tôn hoàng kim đại đỉnh, trực tiếp đánh nát thương khung. Lực lượng kinh khủng kia, làm cho tất cả mọi người run rẩy. Lần này, món kia thánh khí hẳn là bị đụng nát đi. Không ít người cuồng nuốt nước miếng, bọn hắn biết, cái này hoàng kim trong đỉnh cũng là mấy cái. Không được, bọn hắn cũng không phải là thánh thành người, bất quá bọn hắn là thái cổ trong vạn tộc một viên. Hoàng kim kiến, bọn này con kiến lực lớn vô cùng, là thiên địa dị chủng. Giờ phút này bọn hắn hợp lực một kích, đoán chừng thánh khí, đều có thể đánh nát. Chương 3955, Hoàng kim đỉnh, oanh, mọi người ở đây nghị luận thời điểm. Nơi xa màu đen linh chu lao đến, phía trên ẩn chứa vô cùng lực lượng, trực tiếp đụng tới, không biết sống chết. Hoàng kim kiến cười lạnh, thôi động hoàng kim đỉnh vọt tới, đối phương bất tử sao? Vậy liền lại đến một kích, nhất định phải đánh nát đối phương. Tại đụng nhau một khắc này, đất đen hào bên trong ra một đôi nắm đấm như là mặt trời hung hăng quất tới, cong một tiếng, chung quanh những cái kia thánh nhân thân thể lay động, sắc mặt tái nhợt, hơi kém bị chấn ngất đi. Hoàng kim đỉnh một nháy mắt liền bị đánh bay. Hoàng kim trong đỉnh, mấy tôn hoàng kim kiến đều chấn động đến thổ huyết, thậm chí có một người cánh tay đều bị chấn bể. Làm sao có thể, lực lượng của đối phương làm sao có thể mạnh mẽ như vậy? Những này hoàng kim kiến đều kinh ngạc đến ngây người, những người khác cũng là một mặt ngạc nhiên. Quá tà môn nhi đi, cái này Vô Song Thành cường giả bí ẩn, làm sao lại lợi hại như thế? Nếu như không phải Âm Dương Điện, bị vô số người thành thành vây quanh, bọn hắn hiện tại cũng hoài nghi bên trong người này chính là Lâm Vô Địch. Thế nhưng là trừ Lâm Vô Địch, Vô Song Thành còn đáng sợ như thế người sao? Bọn hắn thực tế không nghĩ ra được, sẽ không là Vô Song Thành đời thứ hai đệ tử áp chế tu vi len lén tiến đến đi? Có khả năng, mọi người cẩn thận một chút a, những người này cảnh giác vạn phần, chư vị không bằng chúng ta liên thủ đem hắn mời ra cục như thế nào? Đúng, Vô Song Thành đã có một cái Lâm Vô Địch đại náo tứ phương, tuyệt đối không cho phép lại xuất hiện người thứ hai. Hoàng kim kiến đi, đi lên. Tử Hư Cung người đồng dạng tiến lên trước một bước. Trên bầu trời, Thiên Sơn thất kiếm bên trong ba tên kiếm thánh cũng là hạ xuống. Những người khác nhìn thấy có ba phe thế lực dẫn đầu, nhao nhao gật đầu, tốt, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ lại tiến lên trước một bước. Những người này xuất thủ, sức mạnh đáng sợ, hướng phía đất đen hào tuôn ra, tới, đất đen hào bên trong, Lâm Hiền hừ lạnh, không biết sống chết, cùng một chỗ động thủ, không cần lưu thủ, hai người bọn hắn không có ra ngoài, mặc dù cách đất đen hào, hai người bọn họ công kích có thể một chút cũng không yếu. Lâm Hiền nhô ra hoàng kim đại thủ cùng hoàng kim kiến chống lại lực lượng, đồng thời đánh ra kiếm khí cùng Thiên Sơn thất kiếm người tranh phong. Một bên Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.